Ellie Trương mến chào các bạn. Hôm nay, Ellie rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung video số 3 của cuốn sách Làm giàu từ chứng khoán. Trước khi đến với nội dung chương 3, Ellie rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Ellie ngày càng phát triển hơn nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nhà giao dịch cổ phiếu ngắn hạn Zero Love. Thông tin nào mọi người đều biết thì không có ý nghĩa nhiều lắm. Nhà giao dịch cổ phiếu ngắn hạn, sinh năm 1899. Zero Love bắt đầu đầu tư cổ phiếu vào năm 1921 khi ông làm việc tại phòng trái phiếu của công ty môi giới chứng khoán tại San Francisco. Ban đầu, ông không ham thích công việc kinh doanh lắm, nhưng sau đó chuyển sang nghiên cứu mọi thứ có thể về đầu cơ, đầu tư, tiền bạc, tài sản và môn kinh tế học. Ông bắt đầu công việc kinh doanh kể từ khi nhận được khoản thừa kế 13.000 đô từ cha của ông, và đây là tiền vốn ban đầu. Khi lòng say mê giao dịch cổ phiếu tăng lên, ông bắt đầu thấy thích viết những bản tóm tắt các số liệu tài chính và trái phiếu mà những tài liệu này được xuất bản vào cuối năm 1921. Năm 1923, Love thua lỗ nặng và mất đi một khoản tiền đáng kể, và giống như những nhà giao dịch khác mà chúng tôi nhắc đến trong cuốn sách này, ông rút ra được một bài học quý giá, và chính nhờ có bài học này, ông đã trở nên thành công hơn trong những lần giao dịch tiếp theo. Sau đó, ông làm môi giới chứng khoán cho công ty Houghton và di cư đến New York năm 1924. Ông sống tại đó và trở thành thành viên, sau đó là phó chủ tịch hội đồng quản trị sau khi công ty được sáp nhập vào năm 1962. Ông nổi tiếng với vai trò là người phụ trách chuyên mục thị trường cho một tờ báo và đã có những bài đăng trên các báo. Năm 1935, Love viết một cuốn sách được mọi người rất ưa thích, đó là Trận chiến để tồn tại trong đầu tư. Cuốn sách đã bán được trên 200.000 bản trong lần xuất bản đầu tiên, và do nhu cầu của bạn đọc, đến năm 1957, cuốn sách tiếp tục được tái bản. Năm 1965, Love cập nhật thêm những thông tin mới cho cuốn sách, nhưng các chiến lược đầu tư về cơ bản là không thay đổi so với lần xuất bản đầu tiên năm 1935. Ngay từ khi mới ra đời, cuốn sách Trận chiến để tồn tại trong đầu tư đã đạt được doanh số kỷ lục. Cùng thời gian này, một cuốn sách khác về đầu tư mà bạn đọc ưa thích cũng được xuất bản. Đó là cuốn Phân tích chứng khoán của Benjamin Graham, được coi là cẩm nang cho các nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu, bởi vì người ta coi Graham là cha đẻ của đầu tư có giá. Graham và Love có những cách tiếp cận thị trường đối lập nhau ở quan điểm đầu tư theo hướng nào trên thị trường là có lợi hơn và khôn ngoan. Trong những năm qua, có rất nhiều nhà đầu tư cổ phiếu thành công. Trong số đó có Warren Buffett, được coi là người nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, Love cũng là người tích lũy được hàng triệu đô trong suốt sự nghiệp giao dịch cổ phiếu của mình. Trong khi rất nhiều người coi Buffett là nhà đầu tư dài hạn do cách thức ông đầu tư vào cổ phiếu, vào các công ty và do ông thường nắm giữ những cổ phiếu này trong nhiều năm, thì Love lại có quan điểm thị trường là một chiến trường. Ông tin rằng cuộc chiến giành lợi nhuận sẽ rất nguy hiểm nếu vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu một thời gian dài. Ý tưởng này cũng đã được đề cập trong một cuốn sách nổi tiếng của ông. Quan điểm này xuất phát từ kinh nghiệm sau nhiều năm đầu tư trên thị trường, đặc biệt là khi ông trực tiếp chứng kiến vụ thị trường sụp đổ năm 1929. Love lắng nghe theo ý kiến của bản thân, đã hầu như ngừng giao dịch khi thị trường sụp đổ năm 1929. Là một nhà đầu tư cổ phiếu sắc sảo, Love khám phá ra rằng thị trường đã đạt đến mức đỉnh điểm vào ngày 3 tháng 9, gần 2 tháng tròn trước khi sự kiện thị trường sụp đổ xảy ra. Kinh nghiệm này đã khiến Love quyết định trở thành nhà kinh doanh ngắn hạn, chứ không phải nhà đầu tư dài hạn trong suốt sự nghiệp kinh doanh sau này. Dựa trên thực tế, Love viết cuốn sách Trận chiến giành lợi nhuận trên thị trường chứng khoán năm 1971. Cuốn sách được xuất bản khoảng 36 năm sau khi cuốn sách thứ nhất ra đời. Ở cuốn sách thứ hai này, ông vẫn quan niệm thương trường là chiến trường. Ông luôn tận dụng các cơ hội diễn ra trên thị trường, quyết định mua và bán tại thời điểm quan trọng, kiếm được lợi nhuận nhanh chóng và cắt giảm thua lỗ xuống mức thấp nhất. Ông nhận thấy một thực tế là mọi người đều cho rằng không cần phải học hay nghiên cứu về thị trường chứng khoán, hoặc ít nhất là cũng không cần phải nỗ lực khi giao dịch trên thị trường chứng khoán. Cũng giống như Baruch, lớp tin rằng hầu hết mọi người xem thị trường là nơi có thể làm giàu nhanh chóng. Đó là lý do giải thích tại sao hầu hết mọi người đều thất bại khi đầu cơ cổ phiếu, và quan điểm này của ông cũng hoàn toàn giống với quan điểm của Livermore và Baruch khi nói đến tâm lý của các nhà đầu tư. Cả ba ông đều cho rằng nhận thức khờ dại về thị trường này là nguyên nhân khiến cho hầu hết các nhà đầu tư thất bại. Lớp cũng tin rằng kiến thức được đúc rút từ kinh nghiệm thực tế là một đặc điểm phân biệt giữa một nhà đầu cơ cổ phiếu thành công với những người khác. Kinh nghiệm này đã xảy ra đối với tất cả những nhà giao dịch vĩ đại này. Những người không ngừng học hỏi, rút ra kinh nghiệm từ những lần thất bại, những lần khiến họ mất đi khoản lợi tức cực kỳ lớn trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Thành công và giàu có sau hơn 50 năm hoạt động trên thương trường, Zero Club xứng đáng được coi là một trong những nhà đầu tư cổ phiếu vĩ đại nhất. Những nguyên tắc của ông vẫn tồn tại với thời gian, sau khi chu kỳ thị trường trải qua nhiều hình thái khác nhau. Đáng tiếc là những ấn phẩm của ông không chỉ rõ những lần kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận cho ông. Tuy nhiên, ông cũng đã đề cập chi tiết những nguyên tắc đóng góp vào sự thành công của ông. Các nguyên tắc chính của lớp. Lớp tin tưởng rằng, để có được một kết quả kinh doanh tốt, các nhà đầu cơ cổ phiếu cần có một số kỹ năng và kiến thức nhất định. Ông tin vào việc nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường và kinh doanh từng bước một. Bạn cần đánh giá điểm mạnh cũng như điểm yếu của chính mình. Điều này có nghĩa bạn cần phải hiểu chính mình và biết nhược điểm của mình. Cũng giống như Livermore và Baruch, Love cũng định nghĩa về đầu cơ và phân biệt giữa đầu cơ và đầu tư. Ông cho rằng đầu cơ là việc nghiên cứu cẩn thận các sự kiện và thông qua quá trình học tập, cộng với kinh nghiệm đã có, sẽ có thể giảm được rủi ro khi đầu cơ. Khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trên thị trường, giá trị của kinh nghiệm đó sẽ chuyển thành kiến thức, và kiến thức đó sẽ giúp ta xác định được nên làm gì, không nên làm gì trên thị trường. Trên thị trường chứng khoán, các sự kiện có tác động mạnh mẽ lên thị trường và những nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại hiểu được điều đó. Hoạt động trên thị trường trong cùng một khoảng thời gian, lớp biết Bernard Baruch. Baruch đã từng có lần viết cho lớp những lời sau. Sau khi bạn đã có những thông tin thực tế diễn ra trên thị trường, hãy tự mình kiểm tra xem liệu bạn có đưa ra những ý kiến phiến diện hay không, và sau đó tự mình phán đoán. Baruch, như tôi đã đề cập trước đó, sử dụng từ đầu cơ bởi vì ông thấy không có sự đầu tư chắc chắn. Đối với ông, việc chuyên tâm và chăm chỉ trong công việc là những chìa khóa dẫn tới thành công. Còn lớp lại cho rằng nếu bạn muốn tích lũy vốn, bạn phải đầu cơ chứ không phải là đầu tư. Đầu tư nghĩa là để dành tiền và thu về tiền lãi. Đầu cơ nghĩa là chấp nhận khả năng thất bại đã được dự tính trước, dựa trên việc đánh giá các khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Ông cũng cho rằng với vốn hiểu biết rộng rãi, quan sát và nghiên cứu sâu thì mọi người có thể rất thành công, không chỉ thông qua việc mua đơn thuần những cổ phiếu vốn có tiếng là tốt và giữ chúng, mà còn thông qua việc luôn theo kịp những diễn biến trên thị trường và tận dụng những thay đổi này để đưa ra quyết định giao dịch đúng lúc. Nhanh trí, lanh lợi và nguyên tắc thưởng phạt. Lớp tin rằng giao dịch ngắn hạn, nghĩa là giữ cổ phiếu trong vòng từ 6 đến 18 tháng, thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với giao dịch dài hạn, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc bạn phải mua đúng cổ phiếu tại đúng thời điểm. Lớp nhận định mọi người sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình phán đoán thị trường sẽ diễn biến theo chiều hướng nào trong tương lai. Cũng giống như việc dự đoán thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai hoặc ngày kia dễ dàng hơn rất nhiều so với việc dự đoán thời tiết trong nhiều tháng tới. Điều đó khiến cho lớp trở thành nhà giao dịch cổ phiếu ngắn hạn. Ông quyết định sẽ tham gia hoặc ngừng giao dịch khi thị trường phát tín hiệu. Các yếu tố hay biến đổi của thị trường cũng rất quan trọng đối với lớp. Phát hiện những thay đổi trên thị trường càng sớm thì bạn càng có cơ hội gia tăng lợi nhuận. Bởi vì thị trường thực chất phản ánh kỳ vọng cung và cầu của các nhà đầu tư, và các nhà đầu tư thường có kỳ vọng khác nhau. Do vậy, xu hướng thay đổi giá trên thị trường luôn luôn xảy ra. Khi thị trường có những thay đổi quan trọng, bạn phải có khả năng phát hiện và đưa ra quyết định giao dịch kịp thời để có thể tạo ra nguồn lợi nhuận to lớn, chứ không phải nguồn lợi nhuận bình thường. Khả năng thay đổi cũng là kỹ năng then chốt đối với các nhà đầu cơ cổ phiếu. Khả năng thay đổi và tìm kiếm những thay đổi sẽ nâng cao kết quả kinh doanh lên rất nhiều, bởi vì cổ phiếu và chu kỳ thị trường không ngừng thay đổi, mặc dù chúng thường có mô hình giống như trong quá khứ. Mặc dù không phải dễ dàng có được kỹ năng này, nhưng nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp của một nhà kinh doanh cổ phiếu vĩ đại. Khả năng hiểu sự thay đổi lịch sử là một kỹ năng quan trọng, bởi vì thị trường đã chứng minh được rằng các mô hình cổ phiếu luôn lặp đi lặp lại. Lớp là người làm việc rất chăm chỉ. Ông tin rằng làm việc chăm chỉ là một yêu cầu bắt buộc để thành công trên thị trường. Cũng giống như Livermore và Baruch, ông cũng tin rằng để có thể giao dịch ngắn hạn tốt, mọi người phải hoàn toàn chuyên tâm vào công việc. Giống như Livermore, Lớp cũng là người có khả năng đọc các cuốn băng ghi phiên giao dịch. Ông tin rằng yếu tố may mắn không đóng vai trò gì trong việc thành công hay thất bại của một nhà giao dịch cổ phiếu. Thời gian bạn dành cho việc nghiên cứu thị trường có mối quan hệ trực tiếp đến thu nhập của bạn. Ông cho rằng phải nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng như khi nghiên cứu một nghề nào đó. Rất ít người đạt được thành công lớn nhất trong sự nghiệp kinh doanh cổ phiếu, cũng giống như có rất ít người có được vị trí cao nhất trong các lĩnh vực khác như trong ngành y, thể thao, âm nhạc, khoa học, v.v. Những yếu tố quan trọng nhất giúp nhà đầu cơ cổ phiếu thành công đó là kiến thức, kinh nghiệm và khả năng phán đoán. Lớp thấy rằng những nhà giao dịch giỏi nhất thường là những chuyên gia tâm lý, trong khi đó những người giao dịch tồi nhất thường là nhân viên kế toán. Nhân viên kế toán thường có kết quả kinh doanh tồi do cách họ được đào tạo. Ví dụ, các nhân viên kế toán thường định giá cổ phiếu dựa trên tỷ lệ P/E nhất định hoặc dựa trên giá trị của một tài sản nhất định. Tỷ lệ P/E nhất định thường thấp. Thường đồng quy chỉ ra rằng giá trị của một cổ phiếu thường thấp và do vậy những nhà đầu tư nên xem xét mua cổ phiếu này. Nhưng lớp tin rằng thị trường thực sự không diễn ra theo cách khoa học như vậy. Trường hợp một số công thức chỉ ra rằng bạn nên mua cổ phiếu này, điều đó không có nghĩa cầu và cung của cổ phiếu này sẽ phản ánh đúng giá trị của nó. Cách tư duy này có thể khiến những nhà đầu tư phải trả một giá đắt. Lớp lập luận rằng bạn phải giao dịch phù hợp với những hành động diễn ra trên thị trường, chứ không đơn giản là cách bạn nghĩ thị trường sẽ giao dịch như thế nào. Bạn có thể cho rằng mình nên mua cổ phiếu với tỷ lệ P/E thấp nhất định do công thức đã đánh giá quá thấp giá của cổ phiếu này. Tuy nhiên, thị trường không suy nghĩ và hành động theo cách thức như vậy. Bạn có thể sẽ mất rất nhiều tiền nếu bạn cứ khăng khăng theo công thức định giá bạn đã được học mà không chú ý đến xu hướng thị trường cũng như nguyên tắc cắt giảm thua lỗ đến mức tối thiểu. Lớp không tin tưởng giao dịch trên giấy bởi vì ông tin rằng nó lấy đi yếu tố tâm lý trong đầu tư. Đây là yếu tố khó khăn nhất phải vượt qua. Đơn giản là bạn không phải gặp những vấn đề tâm lý khi giao dịch giấy, giống như khi bạn bối rối không biết đầu tư vào đâu. Ông quan sát thấy yếu tố tâm lý đóng một vai trò quan trọng trong việc định giá thị trường. Giá cổ phiếu thường lên đến một mức cao mới khi rất nhiều người giao dịch hình dung ra giá trị có thể lớn nhất của cổ phiếu này. Lúc này, mọi người không xem trọng tại thời điểm nào cổ phiếu công ty có thể đạt được mức giá cao nhất và công ty đó có thể kiếm lời nhiều nhất là bao nhiêu. Lớp cũng giống như những nhà giao dịch vĩ đại trước ông, cho rằng nên kiềm chế tình cảm và không để tình cảm ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Dĩ nhiên là quyết định giao dịch nên dựa trên những cơ hội lớn, chứ không phải dựa trên sự hy vọng và mơ tưởng. Để tận dụng những cơ hội này, các nhà giao dịch cổ phiếu thành công cần dựa trên nguyên tắc giao dịch đáng tin cậy hơn là dựa vào cảm xúc. Ông nhận thấy cổ phiếu hay công ty nhìn chung hoạt động giống như con người. Cổ phiếu cũng trải qua những giai đoạn giống như con người. Giai đoạn phôi thai, phát triển, trưởng thành và suy thoái. Vấn đề mấu chốt trong giao dịch đó là phải biết cổ phiếu đang ở trong giai đoạn nào và phải tận dụng được cơ hội đó. Điều này có nghĩa là phải hiểu sâu tâm lý của thị trường. Giai đoạn cổ phiếu phát triển là giai đoạn có thể kiếm lời nhiều nhất, bởi vì con người định ra giá cả, và đằng sau giá cả là lợi nhuận. Như vậy, lợi nhuận cũng được con người quyết định. Hành động của con người và lợi nhuận là yếu tố then chốt làm giá cổ phiếu tăng hay giảm. Do con người có vai trò to lớn đối với thị trường, nên lớp đã giao dịch chủ yếu dựa vào tâm lý hơn là phân tích. Ví dụ, tất cả các cổ phiếu ông sở hữu vào năm 1927 đều dựa trên những nguyên tắc cơ bản. Khi phân tích kỹ lưỡng cổ phiếu này, ông thấy rằng người ta đã định giá quá cao và sau đó ông đã bán đi. Tuy nhiên, giá của chúng vẫn tiếp tục tăng lên. Do giá cổ phiếu này tiếp tục tăng, ông mua lại cổ phiếu này khi trên thị trường đang trong giai đoạn tăng giá. Tâm lý thị trường cho thấy các nhà đầu tư đang say mê mua cổ phiếu này và công cụ phân tích cổ điển không phù hợp với thị trường do nó không ủng hộ mức giá cao tại thời điểm đó. Sự việc này đã cho ông thấy tầm quan trọng của việc biết tâm lý đám đông ảnh hưởng thị trường như thế nào, đặc biệt đối với thị trường cổ phiếu. Ông cũng nhận thấy ông nghĩ gì đối với thị trường không quan trọng, bởi vì thị trường tự nó đi đến kết luận liệu định giá cổ phiếu đó là quá cao hay quá thấp. Các phẩm chất chính mà lớp xem là quan trọng đối với một nhà giao dịch thành công trong thị trường phức tạp đó là thông minh, hiểu tâm lý con người, nhanh nhạy nhưng dựa vào yếu tố khách quan thuần túy, bản tính lanh lợi tự nhiên, khả năng tư duy theo logic. Bạn cũng cần lưu ý đến tầm quan trọng của việc hiểu suy nghĩ của chính mình và nhận biết được sự nguy hiểm của các hoạt động đầu cơ lên giá ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn, như nghĩ rằng mình nhanh nhạy hơn so với thị trường, trở nên hung hăng hơn trong cách tiếp cận thị trường. Ông cho rằng thành công to lớn sẽ dẫn đến quá tự tin vào bản thân mình, và nếu không biết cách kiềm chế thì sẽ dẫn đến một hậu quả khó lường. Điều quan trọng là bạn luôn phải tự tin, đặc biệt là khi giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nhưng lớp cũng thấy được tầm quan trọng để điều khiển được mức độ tự tin nhằm tránh rơi vào tình trạng không thể kiểm soát được bản thân. Tất nhiên, để làm được điều này, yêu cầu bạn phải tuân thủ theo rất nhiều nguyên tắc và phải bình tĩnh, tự chủ. Tương tự như vậy, nguy hiểm lớn có thể xảy ra khi bạn không xác định được thị trường đang ở giai đoạn nào. Hầu hết những nhà giao dịch và đầu tư chứng khoán ngay sau khi giao dịch đều nhận thấy thị trường đang lên giá. Tình trạng này sẽ kết thúc khi mọi người đều rất phấn khởi và định giá cổ phiếu quá cao. Có khả năng nhận biết thị trường đang ở giai đoạn nào rất quan trọng, bởi vì nó cho phép bạn giao dịch khi thị trường đang ở đỉnh điểm và phân tích diễn biến tiếp theo của thị trường. Nhanh trí là một yêu cầu cần thiết đối với một nhà giao dịch để đưa ra quyết định nhanh chóng khi thị trường có sự thay đổi và để trở thành người đầu tiên khám phá sự thay đổi này trên thị trường. Để giao dịch thành công, lớp biết rằng mọi người phải coi quyết định giao dịch liên quan đến số lượng và giá cả là những nhân tố quyết định chính. Trên hết, số lượng cổ phiếu giao dịch là yếu tố quyết định của cầu. Vì vậy, điều quan trọng là phải chỉ ra được sự cân bằng và mối quan hệ giữa số lượng và giá cả và chúng có ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào. Để trở thành một trong những người thực sự thành công, lớp tin rằng bạn cần phải có mục tiêu, tham vọng lớn, có khả năng kiểm soát rủi ro, không được sợ hãi khi có khoản dự trữ chưa đầu tư và phải thật bình tĩnh. Lớp quan niệm thị trường chứng khoán giống như môn nghệ thuật hơn là môn khoa học. Thị trường chứng khoán rất phức tạp bởi vì nền kinh tế Mỹ nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung đều rất phức tạp. Có nhiều người tham gia trên thị trường. Điều này càng chứng minh rằng việc đầu tư toàn bộ thời gian và không ngừng nghiên cứu những yếu tố cần thiết để thành công trên thị trường. Các nhà đầu cơ giỏi nhất biết rõ chính mình và họ hiếm khi lợi dụng người khác để lấy thông tin nhằm mục đích kiếm lời. Họ có trực giác và khả năng phán đoán thông báo và họ biết khi nào nên tham gia tích cực và khi nào nên ngừng hoạt động giao dịch trên thị trường. Họ có cảm giác khi nào nên tiếp tục chiến đấu, khi nào rút lui, khi nào mua thêm những cổ phiếu đang tăng giá và khi nào cắt giảm thua lỗ xuống tới mức thấp nhất có thể. Họ biết khi nào cần bình tĩnh, khi nào không cần bình tĩnh, khi nào nên tham gia hoặc khi nào nên rút ra khỏi thị trường và khi nào nên tin tưởng vào sự phán đoán của mình. Nguyên tắc trên thương trường. Lớp tin rằng tuân theo nguyên tắc là một yêu cầu quan trọng để có thể đạt được thành công trong cuộc chiến dài trên thương trường. Trên hết, thương trường đòi hỏi phải nghiêm túc thực hiện những nguyên tắc hợp lý, có cơ sở này. Một trong những chiến lược quan trọng nhất và đầu tiên của lớp, đó là phải hiểu và biết xu hướng chung hiện tại của thị trường. Khi bạn đã xác định được thị trường đang ở giai đoạn nào, thì bạn có thể áp dụng những nguyên tắc mua và bán cổ phiếu. Một trong những sự khác nhau lớn nhất giữa nhà đầu tư cổ phiếu thành công và những người khác là khả năng và nguyên tắc rút khỏi thị trường khi họ không giao dịch phù hợp với xu hướng của thị trường, thay vì cố gắng tiếp tục giao dịch trên thị trường nguy hiểm này. Điều đó nghĩa là bạn phải tự làm chủ chính mình. Nhiều nhà giao dịch cổ phiếu thấy chiến lược sai lầm chính là nguyên nhân khiến họ gặp khó khăn khi giao dịch, đặc biệt là giao dịch ngược với xu hướng đang diễn ra trên thị trường. Lớp tin rằng tốt nhất là không giao dịch gì còn hơn là giao dịch sai lầm trên thị trường có hiện tượng hạ giá. Khi thị trường có hiện tượng hạ giá, thì dự trữ tiền là một việc làm cần thiết. Nếu không, nó sẽ khiến bạn mất chi phí cơ hội lớn khi không có sẵn lượng tiền mặt để giao dịch khi thị trường tăng giá. Nếu thị trường nhỏ và không có những tín hiệu cụ thể rõ ràng, và nếu những tin tức như chiến tranh là yếu tố quyết định, thì ông sẽ không giao dịch và sẽ ngồi trên đống tiền. Nếu ông giao dịch trong những điều kiện như vậy, thì đó cũng chỉ là những phiên giao dịch ít tiền. Điều quan trọng là luôn dự trữ tiền mặt sẵn sàng cho những phiên giao dịch tiếp theo, bởi vì không ai biết khi nào xu hướng tăng giá sẽ xảy ra. Dự trữ một lượng tiền mặt và rút khỏi thị trường sẽ giúp bạn tự tin và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Lớp có thể ngồi trên đống tiền trong một thời gian dài và đợi đúng thời điểm mới giao dịch. Ông có thể chỉ nắm giữ một số cổ phiếu nhất định trong một thời điểm. Điều đó cho phép ông tập trung nghiên cứu những sự kiện xảy ra trên thị trường và quan sát chúng kỹ lưỡng. Dự trữ tiền mặt là một nhiệm vụ bắt buộc đối với một nhà đầu cơ cổ phiếu thành công. Dự trữ tiền mặt luôn luôn cần thiết để sẵn sàng đầu tư cho những cơ hội tiếp theo. Lớp tin vào việc giao dịch tập trung một số loại cổ phiếu nhất định, không tràn lan nhiều loại cổ phiếu khác nhau. Ông là người không tin tưởng vào khả năng thành công khi giao dịch phân tán như vậy. Ông cho rằng sẽ là tốt hơn nếu tập trung một số cổ phiếu và quan sát kỹ những cổ phiếu này. Ông thường nói, hãy để tất cả quả trứng vào trong một rổ và quan sát chúng kỹ lưỡng. Ông cho rằng đa dạng hóa các hình thức đầu tư và cổ phiếu sẽ không đem lại kết quả như khi tập trung, nghiên cứu chỉ những cổ phiếu mà bạn đang giao dịch. Nguyên tắc này ngược lại với những nguyên tắc không nên bỏ tất cả trứng vào một rổ mà mọi người đưa ra ngày xưa và cả ngày nay nữa. Lớp tin rằng bạn càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm và ngày càng thành công thì bạn càng giao dịch ít loại cổ phiếu hơn. Toàn bộ số tiền ông kiếm được và thành công là nhờ ông chỉ tập trung vào một số cổ phiếu hàng đầu và quan sát kỹ những cổ phiếu này. Đây là một nguyên tắc rất khó thực hiện, đặc biệt khi thị trường tăng giá và rất nhiều giá cổ phiếu đang tăng. Và kinh nghiệm đã dạy cho lớp chỉ có thể kiếm được nhiều tiền ở những cổ phiếu hàng đầu. Lớp tin rằng các nhà giao dịch nên đặt mục tiêu cao cho riêng mình. Ví dụ, cố gắng tăng gấp đôi vốn trong vòng từ 6 đến 18 tháng. Ông tin rằng các nhà đầu cơ hàng đầu đều muốn thành công nhanh chóng trên thị trường. Bạn phải luôn luôn ghi nhớ mục tiêu cao nhất trong đầu. Ông tin rằng đầu cơ là việc làm để thu lại những khoản lãi lớn, chứ không phải những khoản con. Nhưng cũng cần tính toán và tối thiểu hóa mức độ rủi ro. Một lần nữa, điều này liên quan đến chiến lược của ông trong việc nắm giữ và giao dịch chỉ một số cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này buộc bạn phải tập trung vào một số cổ phiếu mà bạn biết nhiều nhất và thời gian để giao dịch nhằm giảm rủi ro xuống tới mức thấp nhất. Một nguyên tắc quan trọng khác, nguyên tắc mà chúng ta có thể thấy ở Livermore, Baruch và sau cả Davos lẫn O'Neill, đó là thói quen tự đánh giá những lần giao dịch của mình. Lớp xem xét lại những phiên giao dịch thua lỗ của ông để tự rút ra được bài học từ những sai lầm đó, tránh không mắc lại trong tương lai. Tập trung nghiên cứu những lần giao dịch thất bại là một cách dẫn đến thành công. Nhận ra được sai lầm của chính mình là điều rất quan trọng để thành công trong giao dịch. Lớp viết ra những lý do giải thích tại sao ông quyết định giao dịch trước khi ông tiến hành giao dịch thực sự. Nguyên tắc này sẽ giúp bạn tránh giao dịch bừa bãi lung tung. Ông viết ra những lợi nhuận và bất lợi của lần giao dịch này và ông mong muốn sẽ giao dịch số lượng bao nhiêu trước tiên. Nguyên tắc này cũng giúp ông trong việc bán cổ phiếu. Ông tin rằng nếu bạn viết ra những lý do để mua cổ phiếu và sau đó nếu cổ phiếu không đi đến đâu hoặc sau đó thay đổi thì đó là lý do để bạn bán cổ phiếu đó đi. Thiếu đi thủ tục giao dịch đầu tiên này là lý do cơ bản nhất giải thích vì sao nhiều người giao dịch thất bại. Họ không chú ý đến lý do tại sao họ mua cổ phiếu này trong giai đoạn đầu tiên và họ không bán đi khi những cổ phiếu này diễn ra theo chiều hướng khác. Ông gọi đây là lý trí chi phối. Ông có một danh sách ghi những lý do tại sao nên mua cổ phiếu đó. Danh sách bao gồm những nguyên tắc cơ bản, định giá và xu hướng giá cả như tỷ lệ P/E, tỷ lệ phát triển của cổ phiếu đó, mục tiêu và rủi ro, các thông tin chung. Những lý do này sẽ giúp ông luôn kiềm chế được cảm xúc và không mua cổ phiếu lung tung bởi vì ông luôn nghiêm khắc tuân theo những nguyên tắc này. Lớp luôn tin rằng tất cả các loại chứng khoán đều có tính chất đầu cơ và chứa đầy rủi ro nên các nhà giao dịch cần có khả năng tự mình phân tích và tự mình đưa ra quyết định giao dịch. Bạn không nên nghe theo lời khuyên của ai, chỉ nên giao dịch dựa trên sự phán đoán của chính mình. Bạn cần biết cách phán đoán những hành động của chu kỳ thị trường và bạn cần có khả năng phán đoán xu hướng cổ phiếu mình đang giao dịch trong bối cảnh thị trường chung. Bạn cũng cần có khả năng đưa ra quyết định nếu thị trường đang ở trong giai đoạn tích lũy, phân phối hoặc một trạng thái nào đó trong giai đoạn giữa. Ông tin rằng thành công trong giao dịch được đo theo 3 công cụ sau: rủi ro, lợi nhuận, tính kiên định. Chìa khóa để thành công đó là kiểm soát rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận cao nhất cùng với lập trường trước sau như một trong chiến lược và nguyên tắc giao dịch. Khi bạn rút ra được bài học từ những sai lầm của mình, bạn sẽ biết cách thực hiện những nguyên tắc này. Điều quan trọng là phải lọc ra và thêm vào những nguyên tắc trong quá trình nghiên cứu những gì diễn ra hoặc không diễn ra trên thị trường. Nhưng bạn cũng không được áp dụng những chiến lược như nhau cho từng hoặc cho mỗi chu kỳ thị trường khác nhau. Nguyên tắc bán cổ phiếu của lớp bao gồm giả thuyết chính cho rằng các nhà giao dịch nên dừng giao dịch khi thấy có lý do chính đáng cần làm như vậy. Nguyên tắc này thường phân biệt giữa người giao dịch ngắn hạn với người giao dịch dài hạn. Đừng bỏ qua những tín hiệu bán có giá trị trên thị trường và đừng tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu này chỉ bởi vì bạn nghĩ mình là nhà đầu tư dài hạn. Tâm lý này rất tai hại. Như chúng ta đã từng chứng kiến vụ thị trường sụt giá mạnh vào mùa xuân năm 2000. Những nhà đầu tư không chú ý đến những tín hiệu bán của thị trường hoặc vẫn còn nắm giữ cổ phiếu hàng đầu nhưng đang xuống giá chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất cao bởi vì giá trị của những cổ phiếu mà họ đang nắm giữ đã giảm mạnh trong thời gian qua. Cách thức hiệu quả nhất và thông minh nhất của lớp là bán cổ phiếu khi thị trường đưa ra những tín hiệu nên bán và sau đó thu được lợi nhuận, cho dù đó là lợi nhuận có được từ đầu tư cổ phiếu ngắn hạn hay dài hạn. Ông cũng cho rằng cổ phiếu là hàng rào tốt nhất chống lại lạm phát nếu bạn mua hoặc bán chúng tại đúng thời điểm. Do lớp là một người chuyên nghiên cứu những cuốn băng ghi phiên giao dịch chứng khoán, nên ông cho rằng luôn theo dõi sự biến động của giá là nhân tố chính để đưa ra quyết định giao dịch. Việc thị trường biến động trong giai đoạn đầu sẽ là tốt nhất. Thông thường, cổ phiếu mạnh nhất sẽ cho thấy mức độ phát triển mạnh của cổ phiếu này trước khi biến động trong giai đoạn đầu này diễn ra. Đó là lý do giải thích tại sao cần phải luôn luôn nghiên cứu thị trường. Những cổ phiếu biến động sớm này thường đẩy giá lên một mức cao mới trước cả những cổ phiếu thông thường và những cổ phiếu hàng đầu nếu giá tiếp tục tăng lên. Ông thấy rằng cũng nên lo lắng khi giá cổ phiếu ở mức rất cao, khi hầu hết các nhà đầu tư đều quá lạc quan và khi mọi thứ trên thị trường dường như có vẻ hoàn thiện. Quan niệm này của ông cũng hoàn toàn giống với quan niệm của Livermore và Baruch. Vì vậy, ông đã quyết định bán cổ phiếu đó khi giá cổ phiếu này tiếp tục tăng. Lớp không sử dụng tỷ lệ P/E khi mà nhiều nhà đầu tư coi tỷ lệ này là thước đo chính trong việc mua cổ phiếu. Nhưng ông cũng phân tích chúng, đặc biệt là khi cổ phiếu tăng cao. Một nguyên tắc khác mà lớp tin tưởng đó là kiểm tra danh sách những cổ phiếu đang ở mức giá cao và những cổ phiếu đang ở mức giá thấp mới. Ông cho rằng những cổ phiếu đang đạt mức giá cao mới và những cổ phiếu đang trầm lắng khi bắt đầu nhích dần giá và có những tín hiệu lạc quan về số lượng cổ phiếu được giao dịch thường là những cổ phiếu cần được nghiên cứu thêm nữa. Nguyên tắc này sẽ tự động hướng bạn đến phía những cổ phiếu hàng đầu để tính tới khả năng mua những cổ phiếu này. Bạn cần tạo ra thói quen quan sát bảng cổ phiếu để xem liệu lượng giao dịch cổ phiếu đó tăng một mức hay nhiều hơn. Đây là những cổ phiếu đang mạnh lên. Rất nhiều nguyên tắc của lớp đã giúp ông vượt qua được thời kỳ thị trường sụt giá trong giai đoạn 1929-1932, còn đem lại nhiều lợi nhuận cho ông trong thời kỳ này. Ông là một người sống có nguyên tắc, và đó là một trong những lý do tại sao ông tránh được nhiều lần thua lỗ và tạo ra được nguồn lợi nhuận đáng kể. Nguyên tắc của giao dịch hoàn hảo. Lớp hoàn thiện các nguyên tắc giao dịch trong sự nghiệp kinh doanh hơn 50 năm của ông. Khi còn trẻ tuổi và những năm mới giao dịch trên thị trường, ông luôn so sánh giữa mức lợi nhuận thu được và chi phí ông phải bỏ ra để đầu tư cổ phiếu. Nguyên tắc giao dịch đầu tiên để dẫn tới thành công của ông đó là khả năng chấp nhận thua lỗ, cắt giảm thua lỗ xuống mức thấp nhất và ngừng giao dịch nếu cổ phiếu biến động theo chiều hướng ngược với mình. Đây là nguyên tắc bảo vệ ông khỏi những thất bại to lớn, cũng giống như hai nhà kinh doanh cổ phiếu trước ông là Livermore và Baruch. Nguyên tắc của ông là hạn chế thua lỗ xuống dưới mức 10%. Đây là mức thua lỗ lớn nhất cho phép của ông và cũng là nguyên tắc mà ông không bao giờ dám lơ là. Đây là nguyên tắc quan trọng và nguyên tắc này sẽ tự động được áp dụng thay cho những cảm xúc có thể chi phối khi phiên giao dịch này có xu hướng ngược lại với những gì ông phỏng đoán. William O'Neill đã đề cập trong cuốn sách của mình Làm thế nào để kiếm tiền trong thị trường cổ phiếu, rằng ông có cơ hội gặp lớp khi ông đang viết cuốn sách Cuộc chiến giành lợi nhuận trên thị trường cổ phiếu. Lớp nói với O'Neill rằng ông hy vọng có thể rút khỏi thị trường khi giá cổ phiếu này giảm 10% so với giá ông mua ban đầu. Kinh nghiệm này đã giúp những nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại nhận biết khi nào một cổ phiếu không diễn ra đúng hướng trước khi cổ phiếu này giảm xuống tới mức giá được nhắc đến trong nguyên tắc cắt giảm thua lỗ ở đây. Bạn phải có khả năng nhanh chóng thoát khỏi tình trạng thua lỗ trong cuộc chiến. Lớp nhắc đi nhắc lại nguyên tắc này trong cuốn sách của ông bởi vì ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng thủ trong trận chiến của một nhà giao dịch cổ phiếu thành công. Một nguyên tắc quan trọng khác đó là phải kiểm soát xu hướng chung của thị trường. Xu hướng của thị trường quan trọng đến mức nó quyết định bạn nên thực hiện nguyên tắc kinh doanh nào. Khi thị trường đang hoạt động mạnh, như trong giai đoạn đầu của quá trình thị trường tăng trưởng hoặc khi thị trường thoát khỏi tình trạng trì trệ, lớp luôn tìm kiếm những cổ phiếu ăn khách hàng đầu và mua những cổ phiếu này. Ông tin rằng bạn chỉ nên mua những cổ phiếu có chất lượng nếu cổ phiếu này có xu hướng tăng giá và nên giới hạn chỉ mua những cổ phiếu hàng đầu của những nhóm ngành đang phát triển. Số lượng cổ phiếu là một tín hiệu quan trọng. Phiên giao dịch sôi động với số lượng giao dịch nhiều sẽ làm giá cổ phiếu tăng. Số lượng giao dịch giảm trong khi giá tiếp tục tăng là dấu hiệu xấu. Ông không ngừng quan sát và sử dụng kinh nghiệm của mình. Lớp không phải là người giao dịch theo đám đông. Ông chỉ giao dịch dựa trên việc nghiên cứu kỹ giá trong cuốn băng ghi phiên giao dịch. Khi trên thị trường có hiện tượng đầu cơ chờ giá lên, bạn nên giao dịch cổ phiếu ăn khách. Lớp cũng tìm kiếm những cổ phiếu tăng lên mức giá mới khi những cổ phiếu này đã vượt qua khỏi thời kỳ giá đứng yên với việc xác định đúng khi nào thời điểm xu hướng thị trường tăng giá. Đây cũng là những chiến lược mà Livermore đã tích lũy được trong những năm tháng kinh doanh chứng khoán của mình. Lớp cũng quan tâm đến những cổ phiếu đang vượt qua một mức giá nhất định và cùng với đó là số lượng cổ phiếu giao dịch tăng lên. Điều này một lần nữa xác nhận nhu cầu của thị trường đối với cổ phiếu đó. Đó là lý do tại sao ông tin vào việc quan sát sự biến động của giá cổ phiếu. Ông tin rằng Việc nắm giữ và mua một số cổ phiếu của những công ty nổi tiếng nhất định là yếu tố quan trọng và là tín hiệu khả quan về lợi nhuận trong tương lai. Ông cũng tìm kiếm dấu hiệu tăng trưởng trong những cổ phiếu hàng đầu khi thị trường có biến động. Đây là một đặc điểm giúp xác định những cổ phiếu hàng đầu tương lai và chứng minh niềm tin của các nhà đầu tư vào cổ phiếu này. Các giao dịch trên thị trường chung sẽ giúp bạn xác định cổ phiếu tốt nhất nên mua là loại nào và mua với số lượng bao nhiêu. Tín hiệu mua tốt nhất là khi cổ phiếu tăng mạnh về số lượng giao dịch và cổ phiếu này đã vượt qua giai đoạn tích lũy. Lớp thích giao dịch những cổ phiếu có giá cao hơn bởi vì chúng thường tiếp tục tăng giá hơn nữa. Đây là những cổ phiếu có thể tạo ra nguồn lợi nhuận to lớn và có rất nhiều người tham gia giao dịch cổ phiếu này. Cổ phiếu tốt nhất luôn được định giá cao bởi hầu hết các nhà đầu tư. Ông tránh giao dịch những cổ phiếu rẻ tiền bởi vì chúng thường có giá trị thấp. Với những trải nghiệm trong quá trình kinh doanh, ông nhận thấy những cổ phiếu có giá thấp phản ánh giá xấu, đối lập với giá hời. Một lần nữa, tâm lý này đã ngược lại với hầu hết quan điểm của mọi người vào thời của lớp. Ông cũng chú ý, mỗi chu kỳ thị trường mới đều tạo ra một số cổ phiếu hàng đầu hoàn toàn mới. Thông thường, các cổ phiếu hàng đầu không nổi bật khi thị trường có hiện tượng giá lên cao. Khi cổ phiếu đạt ở mức đỉnh điểm, bạn nên tập trung vào xu hướng và hành động giao dịch cổ phiếu đó, bởi vì nó sẽ đưa ra tín hiệu về giá và sẽ tạo ra những cổ phiếu hàng đầu mới. Cũng giống như Livermore và Baruch, lớp tin rằng những nhà giao dịch thông minh sẽ mua với số lượng cổ phần ngày càng nhiều khi giá của cổ phiếu đó đang ở mức cao. Chiến lược này cũng hơi giống với chiến lược nghiên cứu thăm dò thị trường và chiến lược mua với số lượng ngày càng nhiều khi giá cổ phiếu tăng mà Livermore đã đưa ra trước đó nhiều năm. Lớp sẽ mua với số lượng nhiều hơn khi kiểm tra xem việc ông mua cổ phiếu này có hợp lý không. Ví dụ, nếu ông quyết định giao dịch 100 cổ phần của một cổ phiếu nào đó, trước tiên, ông sẽ quyết định số lượng ông dự định đầu tư là bao nhiêu. Sau đó, ông sẽ mua 100 cổ phiếu trước. Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng giá giống như dự đoán của ông, thì ông sẽ mua thêm 200 nữa. Sau đó, ông sẽ mua với số lượng nhiều hơn khi giá cổ phiếu này tiếp tục tăng. Ông tiếp tục mua thêm trung bình 1.000 cổ phiếu so với lần giao dịch đầu tiên khi cổ phiếu diễn biến tốt, và ông vẫn thấy quyết định mua của mình là đúng. Một lần nữa, tất cả các nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại được đề cập trong cuốn sách này đều sử dụng chiến lược này và coi chiến lược này là nguyên tắc chính tạo ra nguồn lợi nhuận to lớn cho họ. Lớp tin rằng cổ phiếu luôn luôn được định giá quá cao trong bối cảnh thị trường có hiện tượng tăng giá và bị định giá thấp khi thị trường hạ giá. Ông thường giao dịch dựa trên xu hướng thị trường hơn là dựa trên giá cổ phiếu. Với những trải nghiệm của mình, ông tìm được lý do tại sao giá cổ phiếu ở mức điểm cao hay thấp thường được bộc lộ sau nhiều tháng. Chính kỳ vọng chứ không phải tin tức tác động đến biến động của thị trường. Đó là lý do giải thích tại sao cần phải hiểu yếu tố thời gian của tin tức và việc điều chỉnh giá cho phù hợp với tin tức. Phản ứng về giá thường không xảy ra đồng thời. Ông thấy nhiều lần giá thị trường thường diễn biến trước khi có thông tin chung về kinh tế hoặc sự phát triển của công ty. Chiến tranh là một ví dụ điển hình. Ông coi chiến tranh hoặc nguy cơ có chiến tranh là một thảm họa lớn đối với các nhà đầu tư. Chiến tranh khiến cho thị trường bất ổn. Lớp nghiêm túc thực hiện nguyên tắc có cơ sở và tin rằng một nhà giao dịch giỏi chỉ mua những cổ phiếu đang diễn biến tốt trên thị trường chứng khoán. Ông không bao giờ giao dịch chỉ dựa trên tin tức, hoặc nếu có, thì chỉ sau khi đã kết hợp với việc nghiên cứu kỹ cuốn băng ghi phiên giao dịch chung, chứ không chỉ mỗi một cổ phiếu. Lớp thường tuân theo 3 yếu tố chính trong việc định giá trị của một cổ phiếu, giúp ông xem xét cổ phiếu này có đang ở vị trí tốt để mua hay không. 3 yếu tố đó là chất lượng, về cơ bản tốt, có khả năng thanh khoản và quản lý tốt. Giá cả, dựa trên những nguyên tắc đã trình bày ở phần trước. Xu hướng, yếu tố quan trọng nhất và dễ xác định hơn yếu tố giá cả. Xu hướng là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt là trong giai đoạn đầu và giữa khi cổ phiếu có xu hướng tăng giá. Một trong những đặc điểm của loại cổ phiếu mà lớp ưa thích giao dịch đó là việc công ty có hệ thống quản lý tốt và các giám đốc cao cấp có vốn đóng góp nhiều trong công ty đó. Ông cho rằng việc giá cổ phiếu tăng cao chính là nguồn lợi cho công ty và là kỳ vọng về việc công ty sẽ tiếp tục nhận được nhiều lãi hơn trong tương lai. Ông tin rằng đây là động lực chính đẩy giá cổ phiếu đó lên cao bên cạnh những yếu tố cơ bản khác. Khi nhắc đến nguyên tắc quản lý tiền, Lớp thường tuân theo những nguyên tắc sau. Những nguyên tắc ông cho là rất hợp lý trong những năm tháng ông hoạt động trên thị trường chứng khoán. Cố gắng gấp 1,5 đến 2 lần vốn của bạn trong vòng từ 6 đến 18 tháng. Rủi ro nghề nghiệp tối đa chỉ được chiếm 20% vốn bỏ ra cho một cổ phiếu. Đầu tư vào những cổ phiếu có giá, có vẻ như cao hơn, thường là tốt hơn so với việc đầu tư vào những cổ phiếu rẻ tiền nhất và cố gắng phán đoán xem khi nào cổ phiếu này sẽ tăng giá. Đối với những nhà giao dịch tốt nhất, giá đắt nhất thực chất lại là giá rẻ nhất. Lớp không có nhiều nguyên tắc bán cổ phiếu khi ông luôn luôn giao dịch những cổ phiếu sinh lãi, bởi vì ông tin tưởng vào kinh nghiệm và phán đoán của mình. Một trong những thời điểm ưa thích nhất của ông, đó là khi ông bắt đầu tự khen mình là người thông minh và khôn hơn thị trường. Đây là một sai lầm rất nghiêm trọng và bạn nên chú ý đến sai lầm này. Quá tự tin đã gây ra bất lợi cho nhiều nhà giao dịch cổ phiếu trong nhiều năm qua. Khi bạn bắt đầu khoe khoang là mình tài giỏi, vĩ đại ra sao, thì thị trường dường như có ma lực nào đó kéo bạn xuống đất trong nỗi xấu hổ tủi hờn. Ông nhận thấy đỉnh điểm về giá cổ phiếu thường xảy ra khi giá ngừng tăng do số lượng giao dịch cổ phiếu tăng lên, hoặc khi giá giảm và các hoạt động giao dịch cổ phiếu đó tăng. Chỉ khi bạn nghiên cứu kỹ thị trường và nghiên cứu kỹ cổ phiếu bạn đang nắm giữ, thì bạn mới phát hiện ra được điều này. Lớp tin rằng thời gian và mức độ của việc tăng giá là yếu tố quan trọng giúp ông đưa ra quyết định giao dịch. Ông dự định bán các cổ phiếu ăn khách hàng đầu của mình khi những cổ phiếu này đã tăng giá 2 hoặc 3 năm so với những cổ phiếu vừa mới tăng giá. Ông tin rằng sẽ có những điểm giá của các cổ phiếu không biến động sau một khoảng thời gian dài tăng giá mạnh. Nên nhớ rằng, Love là một nhà giao dịch ngắn hạn. Vì vậy, ông thường suy nghĩ những vấn đề này. Một số cách mà ông đã áp dụng khi giao dịch trên thị trường có hiện tượng tăng giá đó là bán cổ phiếu khi dự đoán thị trường sẽ sụt giá. Khi thị trường sụt giá, ông để 100% là tiền mặt. Bán khi thấy công ty đang gặp một số trục trặc. Bán khi thấy có cơ hội mua tốt hơn. Hãy loại bỏ những cổ phiếu kém trong danh mục đầu tư của bạn và hãy tiến tới giao dịch những cổ phiếu hàng đầu. Ông luôn tin rằng nếu cổ phiếu ngừng tăng và bắt đầu giảm thì bạn nên bán cổ phiếu kém nhất trước tiên và giữ những cổ phiếu hoạt động tốt nhất. Một chiến lược mà Lớp luôn tán thành đó là bán khoảng 10% toàn bộ cổ phiếu vào cuối năm. Nguyên tắc này buộc ông phải bán đi những cổ phiếu yếu nhất của mình và dùng số tiền này đầu tư vào những cổ phiếu mạnh hơn. Một số tín hiệu bán khác mà ông tìm kiếm trên thị trường đó là khi số lượng cổ phiếu giao dịch tăng mạnh nhưng giá của phiên giao dịch cuối ngày không tăng lên mà thậm chí còn giảm đi. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ có nhu cầu lớn đối với cổ phiếu này. Ví dụ, Lớp thấy thị trường đã đạt mức đỉnh điểm trong vụ thị trường sụp đổ năm 1929 khi các cổ phiếu hàng đầu bắt đầu hoạt động kém. Khi ông rút khỏi thị trường, ông buộc phải rút những cổ phiếu này để mua những cổ phiếu khác. Ông nhận thấy không có cổ phiếu nào tốt để mua trong giai đoạn này. Ảnh hưởng của thị trường đã có tác động đến quyết định ngừng giao dịch của ông và phát ra tín hiệu cho thấy không có gì đáng để mua. Ông bắt đầu giữ lấy lợi nhuận của mình bởi vì nó đang dần biến mất. Ông tin rằng mua cổ phiếu khó hơn bán cổ phiếu và giao dịch cổ phiếu thành công là đặc điểm phân biệt giữa một người đàn ông trưởng thành với một cậu bé. Nguyên tắc chính là khi bán cổ phiếu đó là khả năng bán một cổ phiếu với giá cao và kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể. Bạn cần bán cổ phiếu trước khi tín hiệu thị trường trở nên rõ ràng đối với tất cả mọi người. Điều này yêu cầu bạn phải nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc kinh doanh cổ phiếu. Đây là một trong những điểm quan trọng được đề cập đến trong cuốn sách này. Nguyên tắc bán chủ yếu mà Lớp đã áp dụng là cắt giảm thua lỗ xuống mức dưới 10%, cắt bớt ít nhất 10% trong danh mục đầu tư vào cuối năm, bán 10% những cổ phiếu kém nhất để loại bỏ những yếu kém trong danh mục đầu tư. Lớp dựa trên nguyên tắc kinh doanh hoặc dựa trên sự phán đoán của mình để đưa ra quyết định có nên bán cổ phiếu hay không. Qua nhiều năm tháng kinh doanh trên thị trường, Ông nhận thấy rằng càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, khả năng phán đoán càng trở nên tốt hơn. Lớp tin rằng mỗi cổ phiếu đều có những giai đoạn bán và giai đoạn mua tốt. Việc mua và bán có lựa chọn và khả năng nhận ra khi nào cần bán và khi nào cần mua cổ phiếu là chìa khóa quan trọng cho phép bạn thu lãi cao nhất. Đây cũng là nguyên nhân chính giải thích tại sao một số nhà đầu tư kiếm được nhiều lợi nhuận, còn một số khác lại giao dịch thua lỗ trên thị trường. Ông đã xác định được 3 lý do thua lỗ, đó là trả giá quá cao, không chú ý đến lĩnh vực chuyên môn của các công ty mình đang định giao dịch, không nhận thấy công ty đó hoạt động yếu kém thông qua bảng tổng kết tài sản, không chú ý đến những thông tin cơ bản về công ty. Giao dịch nhầm hướng do tính toán số lợi nhuận kiếm được không chính xác. Đây cũng là công việc thường xuyên mà các nhà đầu tư phải thực hiện. Một tín hiệu để ông đưa ra quyết định bán cổ phiếu là khi giá cổ phiếu tăng nhanh và trở thành cổ phiếu có giá trị quá cao. Khi giá cổ phiếu tăng, các nhà giao dịch có thể có những quan điểm khác nhau và có thể làm cho giá cổ phiếu giảm. Chính vì điều này nên ông quyết định bán cổ phiếu đó. Lớp thấy rằng hiếm có cơ hội thành công khi thị trường sụt giá. Thường thì bởi vì thị trường sụt giá sẽ không cạnh tranh khốc liệt như thị trường lên giá. Nhưng nếu bạn muốn giao dịch ngắn hạn cổ phiếu trên thị trường này, thì ông đưa ra những nguyên tắc sau. Dự đoán những tin tức xấu. Việc dự đoán này sẽ gặp nhiều khó khăn. Quan sát những điều kiện không thuận lợi trên thị trường, như khi giá cổ phiếu phá vỡ xu hướng chung của thị trường, khi giao dịch cổ phiếu không sôi động và khi trên thị trường có xu hướng giá cổ phiếu giảm. Nếu bạn cảm thấy giá của cổ phiếu quá cao, thì bạn cũng không nên giao dịch cổ phiếu đó. Tốt hơn, hãy để thị trường xác định xem giá cổ phiếu đó có thực sự cao hay không, hay đó chỉ là ý kiến cá nhân của bạn thôi. Trước khi bạn quyết định đầu tư vào cổ phiếu đó, có thể hoạt động của công ty đó đã yếu kém đi, khiến giá cổ phiếu có thể giảm xuống mức thấp mới. JR Love trình bày chi tiết tất cả kỹ năng, kỷ luật và nguyên tắc giao dịch của ông trong 2 cuốn sách ông viết về thị trường cổ phiếu. Với nhiều năm kinh nghiệm giao dịch và với những thành công có được trên thị trường cổ phiếu, ông thực sự trở thành huyền thoại trên thị trường chứng khoán. Những ai mong muốn trở thành một trong những người giao dịch cổ phiếu xuất sắc nên nghiên cứu những kinh nghiệm và nguyên tắc giao dịch của ông. Các bạn rất thân mến, Ellie Trường vừa gửi tới các bạn nội dung chương 3, Huyền thoại giao dịch ngắn hạn Zero Love. Ellie Trường xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung chương số 4 trong video lần sau. Nicholas Davat. Bây giờ, Ellie xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video số 4.